Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 225. Thiên sứ thủy tinh, tỷ như Nova, ở ngày mùng 1 tháng 5, cũng chính là sau 5 ngày, Baker dự định khởi hành quay lại New York thời điểm, Nova cũng sẽ từ nguyên bản đại học rời đi, vào trước SHIELD ở vào Washington SHIELD học viện tiếp tục tiến hành nàng hải dương học. Bác sĩ nhậm giáo lữ trình, Erin cũng như thế sẽ rời đi Chicago, đợi được New York FBI bên kia bằng hữu nghỉ phép xong trở về. Đi một hồi trình tự, sau đó Erin là có thể trực tiếp vào chức FBI đảm nhiệm liên bang đặc biệt cao cấp cán bộ chức vụ. Thực Erin đúng là muốn đi SHIELD tới. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Baker cảm thấy Erin này hoàn toàn hoàn hảo chính là đang muốn ăn cướp. Một cái em gái đã bị SHIELD hấp thu xem như là lên SHIELD thuyền. Hơn nữa vậy còn là nằm ở tổng hợp nguyên nhân cân nhắc. Nhưng hai cái, Baker tổng cộng liền hai cái muội muội, làm sao nhỏ SHIELD đây là dự định bao tròn bọn họ mâu tần nhà. Thật sự cho rằng ỷ có cái Barbara là có thể tùy ý làm bậy sao? Vì lẽ đó ở Erin chuyện này trên không đến đàm luận. Hoặc là New York đồn cảnh sát, hoặc là New York FBI. Hơn nữa, đối với pha trộn ở New York hắc ám thế giới người mà nói, bọn họ đối với NYPD hoặc là FBI kiêng kỵ là xa xa ở SHIELD bên trên. Nguyên nhân thực rất đơn giản, huyền quan bất như hiện quản, SHIELD thể tích là rất lớn. Nhưng cũng bởi vì như thế, SHIELD ánh mắt đều là đặt ở sự kiện lớn mặt trên. Tại địa phương sự vụ trên mà nói, SHIELD tên tuổi vẫn không có New York đồn cảnh sát vang dội đây. Hơn nữa, cứ việc có hắc ám thế giới người cho rằng Baker là SHIELD thả ra móc câu, cũng cho rằng hai sông SHIELD ạch sự tích là trong ứng ngoài hợp diễn kịch loại kia. Nhưng này vẻn vẹn là hoài nghi, chỉ cần một ngày không có chứng thực, như vậy SHIELD uy nghiêm bị Baker giẫm hai chân đã sớm tràn ngập nguy cơ. Vì lẽ đó, New York đồn cảnh sát hoặc là FBI hai tuyển một. Không có cái thứ ba tuyển hạng. Cho tới Henry, Baker ngày hôm qua cùng Henry đề cập tới một câu. Nhưng Henry không có ý định rời đi Chicago. Vì lẽ đó Baker cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là lấy Henry NDA số liệu chuẩn bị bất cứ tình huống nào thôi. Suy nghĩ một chút, Baker nhìn về phía Barbara. Đơn giản rời đi cái này hắn đã quyết định thật đề tài. Hỏi, Lacroix bọn họ nói rồi sao? Barbara lúc này mới nhớ tới đến lần này chính sự. Từ trong lồng ngực lấy ra một phần do Washington bên kia bị knockout khẩu cung ghi chép đưa cho Baker. Chính mình xem đi, Baker tiếp nhận liếc mắt nhìn Barbara vẻ mặt. Làm sao, không muốn cho ta? Barbara cười cợt, đúng. Nàng thực sự không muốn đem phần này lắc quay khẩu cung cho Barbara. Bởi vì phần này khẩu cung mặt trên có thể có một số tẩy trắng Josie, Michael tin tức số liệu. Nhưng Barbara sau khi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cho. Một câu nói, nàng tin tưởng Baker. Baker có chút ngờ vực liếc mắt một cái sau khi cười xong liền không nói lời nào Barbara. Rút ra một cái ghế, ngồi xuống lật xem bắt tay trên tư liệu. Ở 20 ngày trước, từ Thánh Thành xã khu bắt Lạc Hoài cùng Gabriel mấy người ở lúc đó cũng đã bị suốt đêm thêm điểm hộ. Tống đến Washington SHIELD bên kia đi tới. Rất hiển nhiên, SHIELD đang sợ. Ai biết Baker có thể hay không đột nhiên thay đổi tâm ý. trực tiếp nghĩ để cả nhà bọn họ người triệt để đoàn tụ. Thực, Baker lần này thật không có cái kia giết chết mà yên tâm ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, Marvel trên trái đất món đồ gì cũng không tốt, liền chỉ có người điên nhà khoa học rất nhiều. Cái kia mấy cái vĩnh sinh bất tử gia hỏa rơi vào S.H.I.E.L. để nhà khoa học trên tay có thể có cái gì? Kết cục, Nick Fury ở thời điểm, hay là cái kia trứng kho đen sẽ vì chiêu mộ bọn họ mà lựa chọn trực tiếp đặc xá tội ác của bọn họ. Dù sao Nick Fury nhưng là một cái liền Loki cũng dám phóng tới Avenger danh sách lớn bên trong. Người, dù sao Nick, trứng kho, Fury đạo đức điểm mấu chốt rất thấp. Màu da đặt tại nơi đó, làm sao tẩy đều là rửa không sạch. Nhưng hiện tại Nick Fury đã bị knock out. Bây giờ đương ra làm chủ chính là Maria Hill. Hill cục trưởng không phải là Nick Fury loại kia bị ép hại vọng tưởng chứng thời kỳ cuối có thể so. Với, lựa chọn thế nào? Lựa chọn ai? Maria Hill rất rõ ràng. Muốn không phải vậy lời nói, cũng sẽ không dùng New York S.H.I.E.L. để phó chỉ huy quan chức vị đến mê hoặc Baker. H.U.D.R.A. Có thể, có điều Baker cũng không để ý. H.I.D.R.A. chỉ cần chân trước dám hấp thu. Như vậy, chân sau Baker liền dám trực tiếp nắm H.I.D.R.A. tin tức đi lại một lần nữa cùng S.H.I.E.L.D. kết. Được thiện duyên. Hắn liền Nick Fury cũng dám cho trực tiếp đuổi ra trái đất. Chỉ là một cái H.I.D.R.A. có cái gì quá mức đây? Thế giới của ta, ta mới là nhân vật chính. Hắn đứng ở bên, rất nhanh, Baker xem xong trên tay phần này can, lắc quai khẩu cung. Hợp sau khi thức dậy, Baker xoa xoa mi tâm sau đó nhìn ngồi ở một bên Barbara. Đột ngột cười một tiếng nói. Vì lẽ đó, đây chính là ngươi tại sao không muốn cho ta xem nguyên nhân. Tại đây phân khẩu cung bên trong, liên tục bị Henry Boy dùng lựu đạn tới tới lui lui nổ hơn 20 lần đều không có nhận tội ra. Kích hoạt cánh thiên sứ biện pháp can, Lack White ở Washington S.H.I.E.L. Đề bên kia xác thực rõ ràng. 10-10 cho chiêu khai ra. Thiên sứ thủy tinh cùng quả táo của Eden như thế. Này hai cái vật phẩm đều là đã từng vườn địa đàng thần khí. Eden thủy tinh do Raphael bảo quản, mà thiên sứ thủy tinh nhưng là do Uriel bảo quản. Cái này chính là dùng để kích hoạt Eden sống mãi bộ tộc nữ giới cánh thiên sứ vật. Mà cái này vật vẫn luôn là đang bị bây giờ không biết đi nơi nào Uriel bảo tồn. Lần trước sử dụng ở 9 năm trước, cũng chính là Josie, Michael cùng Baker ở giáo đường lần đó. Trên thực tế, cùng Josie lúc đó nói cho Baker như vậy. Khởi đầu thời điểm, Josie là thật không có định nghe từ tổ chức lời nói. Nhưng Uriel trực tiếp nói cho Josie, nếu như Josie không làm như vậy, như vậy, nàng cùng ca ca của nàng Jack liền sẽ trực tiếp biến mất. Để Billy cùng Molly tiến hành chuyển thế nghi thức. Đây là uy hiếp, không nghi ngờ chút nào. Nhưng sau đó Uriel lại cho một cái táo ngọt. Cũng chính là hứa hẹn. Nếu như Josie phục tùng lời nói, như vậy, Uriel thì sẽ lợi dụng thiên sứ thủy tinh trợ giúp Josie kích hoạt trên người cánh thiên sứ. Cuối cùng, Josie lựa chọn phục tùng. Sau đó phần này khẩu cung nội dung còn có một chút hắn. Có điều, Baker đang xem xong phần quan trọng nhất sau khi liền thu về đến rồi. Baker nhìn không có lên tiếng Barbara, lắc đầu nở nụ cười. Ta nói rồi, nàng có không thấp hơn 100 loại phương thức nói với ta. Nếu nàng không có nói như vậy, rất hiển nhiên, nhìn như uy hiếp thực là nàng sự lựa chọn của chính mình. Nếu là lựa chọn, như vậy, nên gánh vác lên làm ra sự lựa chọn này hậu quả. Đồ chơi này là tẩy trắng. đừng khôi hài, mọi người đều là người trưởng thành rồi. Thành niên bên trong thế giới không có tẩy trắng cái này từ vựng. Liền dường như Baker như thế, coi như là hắn cho mình định ba cái nguyên tắc, hắn cũng chưa từng có nỗ lực đem chính mình từ thích khách bên trong tẩy trắng đi ra. Cánh rừng lớn, loài chim gì nhi đều có. Đã như vậy, làm chính mình cho rằng chuyện chính xác là tốt rồi. Quan tâm ánh mắt của người khác làm gì? Vì lẽ đó, Baker đứng dậy, ngữ khí rất bình tĩnh. Mặc kệ nàng làm sao tẩy trắng, này không chút nào ảnh hưởng ta đối với nàng tuyên bố phán quyết. Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.